Chương 263, võ chiếu thêm vào an toàn cục. 4, cầu toàn đặt trước. Nửa ngày thời gian sau, trở lại Tịnh Châu, chuyển hướng Trung Châu, Tô Thanh lại một lần đi vào Trung Châu an toàn cục. Chủ công, Vư A Mơ Y đi vào Trung Châu an toàn cục cao úc, chỉ thấy thân thể mặc bạch y, cầm lấy quạt lông ra cắt ngọa long thì chào đón. Ngươi không phải tại đường trung khu sao? Hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Tô Thanh nhìn lấy ra cắt ngọa long nghi hoặc hỏi. Bởi vì vi thần vì an toàn cục lập xuống chó ngựa chi cực khổ, cho nên trực tiếp bị rớt xuống tổng cục làm bộ trưởng. Ra cắt ngọa long huy động quạt lông tự tin cười một tiếng. Nghe thấy lời này, Tô Thanh hơi kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian, một đường thì bỏ tới nơi này, phải nói không hổ là ra cắt ngọa long. Chắc hẳn hai cái vị này cũng là Đường Vũ Đế quốc quốc quân. Ra cắt ngọa long quay đầu về hai người chắp tay cười một tiếng, nói ra. Không biết có phải hay không là ảo giác. Ra cắt ngọa long tại đối mặt võ chiếu thời điểm thái độ tựa hồ càng thêm cung kính. Ngươi là Lý Dân gặp ra cắt ngọa long một thân khí chất phiêu hốt, mở miệng hỏi. Tại hạ ra cắt ngọa long, chắc hẳn hai vị bệ hạ cần phải có nghe thấy. Ra cắt ngọa long híp mắt khẽ cười nói. Ra cắt ngọa long Lý Dân sắc mặt nao nao, không nghĩ tới gặp phải như thế một cái thiên cổ kỳ nhân vật. Cho dù hắn thời đại kia, ra cắt ngọa long cũng coi như lừng lẫy có tên, làm hậu thế chỗ sợ hãi thán phục. Càng là bọn hắn phía dưới lúc trước kỳ nhân viên thiên cương. Trong suy nghĩ thần tượng cũng là vị này ngọa long, trong lúc nhất thời nhịn không được nhiều dò xét vài lần. Một bên khác, võ chiếu nhẹ quét mắt một vòng liền không để ý ở trong mắt nàng, nam nhân đều là phế vật. Đương nhiên, trước mắt có một người ngoại trừ, chỉ là người này cũng là đại móng heo. Tuy nhiên nàng theo không dựa vào dung mạo của mình thu hoạch được cái gì thuận tiện, nhưng là lần đầu tiên bị người không nhìn vẫn là để nàng lòng sinh khó chịu. Về sau, Tô Thanh cùng ra các ngọa long một bên nói chuyện với nhau, một bên đến vào ngục. Lúc này, là thời gian hóng gió. Chu Trương mấy người cũng tại ngục giam trong quảng trường tự do hoạt động. Dù sao nơi này tuy nói là ngục giam, nhưng là chỉ quan một số nhân vật đặc biệt, cho nên rất nhiều thiết bị vẫn là phân phối đầy đủ, chỉ cần phạm nhân không nghĩ vượt ngục, trên cơ bản không quá mức phận yêu cầu đều sẽ thỏa mãn. U, đến tân nhân. Chu Trương ôm lấy một cái bóng rổ, nhìn lấy bên ngoài cửa đi tới Tô Thanh nhịn không được lớn tiếng nói. Một bên khác Tào lão bản ba người trực tiếp quay đầu nhìn sang. Riêng là Tào lão bản, khi nhìn thấy võ chiếu sau hai con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Có điều rất nhanh thì bình ổn lại, cảm thán một tiếng lắc đầu. Làm sao Tào lão bản trông thấy nữ nhân vờ ơ ý mà không cao hứng? Một bên Tôn lão nhị một bộ kinh động như gặp thiên nhân nói ra. Đáng tiếc, không phải vợ người. Tào lão bản làm vợ người nhà chuyên nghiệp, trừ vợ người bên ngoài, còn lại không thích. Hừ lúc này, hừ nhẹ một tiếng vang lên, bốn người cảm giác tim trì trệ, lập tức tựa như phải dùng long khí chống cự. Đáng tiếc, bốn cái đại nam nhân long khí trực tiếp bị chấn trở về. Lý Dân nhìn thấy một màn này lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hiển nhiên có người giống như hắn ăn quả đắng để hắn rất dễ chịu. Đừng làm rộn, lại nháo thì đem các ngươi chôn xuống. Tô Thanh nhìn lấy võ chiếu nói ra. Hư lại hư nhẹ một tiếng, võ chiếu quay đầu chỗ khác, người nào cũng không nhìn. Tại hạ đường Vũ Đế Quốc, Lý Dân, không biết bốn vị là Đại Ngụy, Tào Tiểu Mãn, Hán Thục, Lưu Đại Nhĩ, Giang Nô, Tôn Lão Nhị, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Chu Trương. Nam nhân hữu tình cũng là đơn giản như vậy, một câu đơn giản tự giới thiệu, liền để mấy người quen thuộc lên. Vốn là Lý Dân còn tâm lý không thăng bằng, nghĩ thầm đệ nhất đế vương như thế bị bắt thật mất mặt. Kết quả hiểu được bốn người thân phận về sau, trong lòng điểm này tự ti trong nháy mắt liền không có, riêng là Ngụy Thục Ngô hắn đương nhiên nghe qua, Chu Trương cũng là khai quốc hoàng đế, so với hắn bức cách con ở cao hơn một tầng. Lý Lao Đệ, nữ nhân này là người nào không hiểu hậu thế? Tào lão bản nhịn không được nhìn lấy võ chiếu hỏi. Nàng à, Đường Vũ Đế Quốc, đường nói là ta, võ nói chính là nàng, cũng chính là mọi người thường nói nữ đế. Nghe đến đó, Tào lão bản ba người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bá đạo như vậy. Nhìn ngươi là nữ nhân, ngươi chọn lựa a, muốn ở đâu? Tuy nhiên đều là trong suốt, nhưng là cũng có thể ẩn tàng, đều là đặc chế pha lê, cho nên Tô Thanh cũng không sợ cái gì có thuận tiện hay không. Ta không muốn cùng đám rác rưởi này ở cùng một chỗ. Võ chiếu vừa nhìn thấy phế vật thành đàn thì chịu không được, nàng kiêu ngạo cũng không cho phép nàng ở ngục giam, hơn nữa còn là cùng một đám rác rưởi ở cùng một chỗ. Nghe thấy lời này, Chu Trương bên này mấy người sắc mặt tối sầm. Lý Dân ngược lại là quen thuộc, mặt không đổi sắc, yên lặng chờ chế giễu. Ngươi nói ai là phế vật đâu? Chu Trương giải võ chiếu tình huống, không có nói nhiều, Tào lão bản ba người nhất thời liền không nhịn được. Liền nói các ngươi, không phục đánh một trận. Võ chiếu lấy ra phượng mỏ thương quay đầu nhất chỉ, không chút khách khí nói ra. Tính toán, đánh không lại. Chu Trương gặp ba người còn thật có động thủ ý nghĩ vội vàng can ngăn. Đem Võ Chiếu cả đời lớn nhỏ sự tích nói một bên về sau, ba người nhất thời tỉnh táo lại. Hừ, hảo nam không cùng nữ đấu. Tào lão bản nói thẳng. Sau đó cũng không có người để ý tới Võ Chiếu, tiếp tục chơi chính mình bóng rổ. Không muốn ở, chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi thả ra để ngươi tiếp tục làm sự tình hay sao? Tô Thanh nhíu mày nói ra. Bởi vì Võ Chiếu một đường lên cũng coi như nghe lời, thức thời, cho nên hắn thái độ cũng không có quá mức ác liệt. Ta có thể đáp ứng ngươi không rời đi Cửu Châu chi địa, cũng không đến nơi quấy rối. Võ Chiếu ngẩng đầu, một đôi mắt phượng nhìn thẳng Tô Thanh ánh mắt, vẻ mặt thành thật nói ra. Không, ta cảm giác được. Tô Thanh vừa định nói không tin, một bên Gia Cát Ngọa Long đột nhiên xen vào nói, no y ngươi cảm giác được. Đối với Gia Cát Ngọa Long, Tô Thanh vẫn là lại một chút nhận biết, người thông minh, làm việc không có chút nào lẽ thường có thể nói. Ừm, ta biết chủ công học là lịch sử chuyên nghiệp, chắc hẳn ngươi cũng giải Võ Chiếu bệ hạ nhân sinh. Chủ công ngươi cảm giác nàng là loại kia lật lọng người sao? Gia Cát Ngọa Long tiến đến Tô Thanh bên thai thấp giọng nói ra. Không phải. Tô Thanh lắc đầu. Nữ đế cả đời đã nói là làm, có thể nói đem chính mình cả đời sở tác sở vi đều thông suốt rất triệt để. Tuy nhiên cũng có chút người hắc nữ đế tính cách lạnh nhạt vô tình, không coi người là người nhìn, nhưng là cái này đều sờ soạn không nữ đế chính thức công tích. Dù sao vô tự bi cũng không phải ai cũng dám cho mình lập. Cái kia không phải, chỉ là tuy nhiên có thể không cần quan vào ngục giam, nhưng là còn cần hơi chút hạn chế một chút. Gia Cát Ngọa Long nhanh chóng nói theo. Ta phát hiện ngươi trừ đại thông minh bên ngoài, tiểu thông minh cũng thật nhiều. Ngươi đây là nhường ta ngầm thừa nhận không liên quan nàng. Tô Thanh cũng không nốc, nghe xong thì nghe được Gia Cát Ngọa Long câu nói kia ý tứ. Nghe thấy lời này, Gia Cát Ngọa Long vẻ mặt thành thật, không chút do dự nói ra, vi thần đối chủ công không có không hài lòng, hết thể đều là vì chủ công tự thân lợi ích xuất phát. Được, nói tiếp a, ngươi chuẩn bị làm sao an trí nàng. Nói xong, nhìn Võ Chiếu liếc một chút. Chỉ thấy Võ Chiếu cũng nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, tựa hồ muốn đem hắn khắc trong con ngươi. Ta nhìn không bằng để Võ Chiếu bệ hạ thêm vào an toàn cục đi. Gia Cát Ngọa Long nói ra ý nghĩ của mình. Thêm vào an toàn cục, Tô Thanh nhịn không được cười. Thì nữ đế tính cách này cùng thủ đoạn thêm vào an toàn cục, đoán chừng qua không bao lâu thời gian Khánh Vương liền có thể về nhà dưỡng lao, Trung Châu người thống trị liền có thể thay người. Bất quá, dù sao hắn cũng không phải là Trung Châu an toàn cục, không có quan hệ gì với hắn. Ngươi có thể làm được thì ngươi tới đi, ta là bất kể, chỉ là ngày đó chạy đừng tìm ta. Nói xong, Tô Thanh quay người trực tiếp rời đi, hắn lười quản những vật này. Ngươi vì cái gì giúp ta? Loại người như ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp người. Tại Tô Thanh sau khi đi, Võ Chiếu đột nhiên nhìn lấy Gia Cát Ngọa Long lạnh giọng nói ra. Bệ hạ không cần lo lắng, ta giúp ngươi cũng là đang giúp ta chính mình. Giúp chính ngươi có ý tứ gì? Võ Chiếu tự nhận là thông minh, nhưng cũng không hiểu rõ Gia Cát Ngọa Long ý nghĩ cùng nhu đồ. Điểm này vi thần thì không đúng nói, bệ hạ một ngày nào đó sẽ biết. Gia Cát Ngọa Long ý cười liền liền nói. Võ Chiếu thật sâu nhìn Gia Cát Ngọa Long liếc một chút, đột nhiên nói ra, thêm vào các ngươi có thể, bất quá ta không hy vọng có người đối với ta khoa tay múa chân. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng có người phản bác ta mệnh lệnh. Đương nhiên, ta càng không hy vọng có người sau lưng cố ý hạn chế ta. Cái này cũng đương nhiên. Nói đến đây, Võ Chiếu dừng lại, trong mắt hơi híp, nhìn lấy Gia Cát Ngọa Long khẽ cười nói, ta tựa hồ có chu tờ hiểu ngươi ý nghĩ. Bệ hạ trí tuệ hơn người, đoán ra cũng không sao. Gia Cát Ngọa Long nheo mắt, chỉ là cũng không có lộ ra dư thừa biểu lộ. Hừ, ta muốn nhìn ngươi vị này mưu sĩ là có hay không là tính toán không lộ chút sơ hở. Võ Chiếu trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đăm chiêu.